Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, vĩnh viễn bí ẩn. Xe đầu tim hủy diệt chi mê, hết thảy mọi người không nên nhìn cái này ánh sáng, không phải linh hồn sẽ bị nó lôi kéo, tính mệnh khó đảm bảo. Xe nần quát, nhìn xem ánh sáng nhân tài lấy lại bình tĩnh. Xoa xoa con mắt, đem đầu xoay đến một bên, khắc chế mình không nhìn tới cái này ánh sáng. Các loại thần trí thanh tỉnh về sau cũng không khỏi hít sâu một hơi. Kém chút mạng nhỏ cũng bị mất. Xenon Dasnoa nhóm đang tại hết sức đánh thông linh giới chi môn thông đạo. Lúc này xe đầu tim tổng bộ tòa thành bên trong màu lam ánh lửa nổi lên bốn phía. Một cỗ mùi cháy khét mà bay ra. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy, nhất là như vậy màu lam ánh lửa, bên trong khẳng định xảy ra chuyện, tất cả mọi người cảm thấy không ổn, tâm tình càng phát ra lo lắng. Xenon, nhanh thêm chút sức, Prisley thúc giục nói, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người vây quanh Xenon, ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn, thành công, nhanh hệ Ghost Pokemon xong. Xenon rốt cục lên tiếng, ngực một khối đá lớn cũng theo đó rơi xuống đất. Xenon vậy mà một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất. Prise cùng Giovanni tự mình đem Xenon đỡ lên. Lúc này trên trăm con hệ Ghost Pokemon chui vào Ghost World Gate, biến mất tại trong đêm tối. Bao quát Ken Gowler lại tiến nhập chịu người chờ đợi thời gian. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại xe đầu tim tổng bộ tòa thành đại trên cửa. Kuroka Ryosuke mấy cái đã gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh. Bởi vì trong thành bảo màu lam ánh lửa càng phát ra mãnh liệt. Mùi cháy khét càng là xông vào mũi để cho người ta buồn nôn. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, tòa thành đại môn rốt cục truyền đến, chi chi, tiếng vang. Đại môn chậm rãi hướng hai bên thối lui, khe cửa càng lúc càng lớn. Ken Gowler đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Xong, mấy cái cao tầng gần như đồng thời hô lên. Nằm ở trong tự nhiên là loại hình phòng ngự Pokemon. Đột tiến hình theo sát phía sau. Đại lượng Pokemon tuôn ra vào trong thành. Rằng co hai ngày hai đêm, cửa thành rốt cục mở rộng. Tất cả mọi người nghẹn gần nổ phổi, chuẩn đừng cùng xe đầu tim đại chiến một trận. Pokemon xông vào về sau, huấn luyện gia cũng vọt vào theo, tiến vào trong thành, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả xe đầu tim thành viên đều đã chết, trên thân bị ngọn lửa màu u lam đốt cháy, đã là hoàn toàn thay đổi. Nhanh, nhanh, cứu hỏa, Kuroka Ryosuke hô. Muốn nghĩ ra được manh mối, nhất định phải nhìn thấy thi thể. Nếu như thi thể thiêu hủy, liền thật là hủy thi diệt tích, không có chút nào đầu mối. Vô dụng, Xenon lắc đầu, sau đó nói ra, đây là quỷ hỏa, không đem thi thể đốt sạch là sẽ không dập tắt. Mọi người nhìn lại lục soát một chút nhìn xem còn có hay không hoàn hảo thi thể hoặc là người sống. Giovanni hạ lệnh về sau. Tất cả mọi người bắt đầu chia tràn ra đi. Tại xe đầu tim tổng bộ tòa thành bên trong tìm kiếm. Hiện tại đại bộ phận thi thể đều đã bị thiêu hủy. Cho dù có một phần nhỏ không có bị đốt xong cũng chỉ là bị đốt thành khung xương. Với lại lửa cũng tắt không diệt được. Căn bản không làm nên chuyện gì. Ken cũng tại bốn phía tìm kiếm. Nhìn xem có cái gì phát hiện. Người đầu tiên xông vào trung ương đại điện. Trên mặt đất nằm 8 bộ thi thể, trên thân cũng bị lam sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy, nhưng là cái này 8 bộ thi thể rất rõ ràng mới thiêu đốt không lâu. Còn có thể thấy rõ toàn bộ khung xương, tập trung nhìn vào, không khỏi làm Ken đại sinh lo nghĩ, 8 người này hình dung tiều tụy, vậy mà cùng bị mình gen ga hút xong sinh mệnh năng lượng mà chết người từ trạng giống như đúc. Đây quả thực để Ken không thể nào tiếp thu được, thậm chí miên man bất định, chẳng lẽ lại vẫn cho là trên cái thế giới này chỉ có mình một người biết Ghastly nhất tộc có thể hấp thụ người sinh mệnh năng lượng sự tình. Cái này xe đầu tim đến cùng là cái gì tổ chức? Ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết? Nhìn tám người này trang phục hẳn là cùng Yamamoto thân phận. Đều là xe đầu tim cán bộ cao cấp. Liền ngay cả bọn hắn đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Sở dĩ bọn hắn bây giờ còn chưa có bị thiêu đến quá nghiêm trọng. Hẳn là nhờ vào bọn hắn hơn người ý chí. Dẫn đến sinh mệnh năng lượng không có bị nhanh như vậy hút xong nguyên nhân. Kên nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Quyết không thể để cho người khác phát hiện những thi thể này dị dạng. Jenga sử dụng quỷ hỏa cho bọn hắn thêm chút sức. Kên tâm niệm nói, ánh mắt thì nhìn chằm chằm đại môn. Jenga xuất thủ về sau, từng đạo màu u lam quỷ hỏa lại một lần nữa đem tám bộ thi thể thôn phệ. Các loại thi thể hoàn toàn thay đổi về sau, Kên như không có việc gì đi ra đại điện. Có phát hiện gì sao? Kên trở lại Prise Senen bên người lúc đều tại hỏi đến Kên. Kên lắc đầu, thở dài một hơi, các loại tất cả điều tra quan huấn luyện ra lần nữa tập hợp thời điểm. Tất cả thi thể đã toàn bộ hóa thành tro bụi, toàn bộ xe đầu tim tổng bộ tòa thành không có một cái nào người sống. Lộ ra một cỗ quỷ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Kên chỉ có cưỡng ép ngăn chặn suy nghĩ của mình, không đến mức để Giovanni bọn hắn nhìn ra bản thân không bình thường. Sau đó Kuroka Ryosuke, Giovanni các loại đem xe đầu tim tòa thành mỗi một cái góc đều kiểm tra một lần. Cũng không có phát hiện vật gì khả nghi. Tất cả tư liệu văn bản tài liệu cũng đều bị thiêu hủy. Nhìn thấy kết quả như vậy, Kuroka Ryosuke, Hattori Hanzo chờ cùng xe đầu tim cấu kết người coi như thở dài một hơi. Bận rộn một đêm, căn bản không có cái gì phát hiện. Không khỏi thất vọng, nhưng là xe đầu tim cuối cùng là tiêu diệt. Mặc dù không biết là như thế nào bị tiêu diệt, còn có xe đầu tim lão đại đến tột cùng là ai cũng không được biết rồi. Giovanni, Bruno còn có Kuroka Ryosuke đều phân biệt hướng riêng phần mình liên minh ban trị sự báo cáo tình. Huống, bây giờ có thể làm chỉ có là phong tỏa tin tức. Đối ngoại tuyên bố đã tiêu diệt xe đầu tim. Về phần hai địa phương liên minh như thế nào giải quyết tốt hậu quả cũng không phải mình chuyện. Phải suy tính, chung quy vẫn là Johto địa bàn. Johto liên minh ban trị sự phái người đem chọn cái tòa thành phong tỏa. Kanto liên minh bức bách tải áp lực cũng chỉ có tạm thời rút khỏi Johto địa khu. Nhưng là đã có không ít điều tra quan cùng nghiên cứu viên lưu tại Johto địa khu đối một chút chưa? Thăm dò dãy núi rừng rậm tiến hành điều tra, nói không chừng liền có cái gì hữu dụng tài nguyên, mà Giovanni cơ bản không có vận dụng đội Rocket thế lực. Tại hai địa phương liên minh đem toàn bộ tinh lực tập trung ở xe đầu tim trên người thời điểm. Hắn mang vào đội Rocket thành viên từ Aoi Maiko dẫn đầu đã ẩn núp tại Johto thành thị lớn nhỏ. Tìm kiếm thành lập phân bộ địa phương cùng có thể hợp tác sản nghiệp. Mà Giovanni đã ước đàm tốt xí nghiệp liền trực tiếp vào ở là được rồi. Johto địa khu trong vòng một đêm nhấc lên một trận đội Rocket đóng quân phong bão. Kên tại rời đi thời điểm đem xe đầu tim tổng bộ tòa thành trong ngoài tỉ mỉ dò xét một lần. Liền ngay cả Jenga cũng không cảm giác được mảy may sinh mệnh khí tức. Bất quá vừa mới xe đầu tim đại điện mấy cái kia xe đầu tim cán bộ tử trạng mình quá quen thuộc. Rất rõ ràng liền là bị hút xong sinh mệnh năng lượng tử trạng. Toàn bộ xe đầu tim thành viên toàn bộ tử vong. Cái này để người ta không rét mà run. Đến cùng là như thế nào lực lượng? Là ai mới có năng lực như vậy? Một cái thực lực mạnh mẽ xe đầu tim hơn ngàn người miệng thế mà toàn bộ ly kỳ tử vong. Với lại thi thể đều hóa thành tro tàn. Đây hết thảy đều theo xe đầu tim thành viên toàn bộ tử vong mà vĩnh viễn đắm chìm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.